Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quần thì cũng đội quần rồi, quen được là bớt buồn thôi. Cách chương.